Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 333. Quan Hy hết thảy, nên nàng Cố Văn Khê. Nghĩ đến đây, Cố Văn Khê càng thêm sợ hãi. Nàng không biết nên nói cái gì. Nói năng lộn xộn nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Kia nói máy móc âm nói. Cố Văn Khê, ta cũng không muốn làm gì. Ta chỉ là muốn nói với ngươi, ngươi không nghĩ gả cho Tiêu Cửu gia, là không nghĩ thủ sống quả ở Tiêu gia quá không tốt đi. Nhưng là nếu ta nói cho ngươi, thay thế ngươi gả cho Tiêu Cửu gia Quan Hy, quá rất khá đâu. Cái gì? Cố Văn Khê đề cao âm lượng, bất khả tư nghị nói. Quan Hy quá rất khá, như thế nào khả năng, như thế nào không có khả năng. Kia nói máy móc khí tựa hồ nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Quan Hy ở ngươi xuất ngoại sau, gả cho Tiêu Cửu gia ngày dễ chịu, Tiêu gia làm gia thái thái, Tiêu Cửu gia sủng, xuất đạo làm ngôi sao. Trước đó vài ngày có chuyện xấu, Tiêu Cửu gia tự mình thượng trực tiếp cấp nàng làm sáng tỏ. Ngươi nói sủng không sủng, xuất đạo làm ngôi sao. Cố Văn Khê chậm rãi đem lời này lặp lại một lần. Nàng như thế nào dám làm như thế? Quan Hy rõ ràng là thay thế nàng gả cho Tiêu Cửu gia. Hay gả yếu điệu thấp không nói, cư nhiên còn tiến vào diễn nghệ vòng làm con hát, này không phải cố ý muốn cho thay gả chuyện tình bại lộ sao? Cố Văn Khê hận nghiến răng dương, bằng không lúc này cũng sẽ không làm cho người ta tìm tới môn uy hiếp. Cố Văn Khê đầu trong lúc nhất thời kêu loạn, nhưng là nàng cưỡng bức chính mình rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng cắn răng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Việc cấp bách, muốn làm rõ ràng này không biết tên nhân tìm của nàng mục đích. Cố Văn Khê, ngươi không cần hiểu lầm, ta cũng không có tưởng đối với ngươi làm cái gì, kia nói lạnh như băng máy móc âm nói. Ta hôm nay nói với ngươi này đó, bất quá là muốn bang giúp ngươi, bằng không mà nói, ta đã sớm đem này đó ảnh chụp trực tiếp chia Tiêu Cửu ra. Làm gì cho ngươi gọi điện thoại, có phải hay không, ngươi giúp ta, lý do, Cố Văn Khê cũng không phải ngốc bạch ngọt, ngược lại cử có tâm cơ, bằng không mà nói, cũng sẽ không ở Tiêu gia hướng Cố gia cầu hôn thời điểm. Chết sống không chịu gả cho Tiêu Cửu Diemani còn đối chính mình Quan Hy nói ngươi là ta muội. Muội, hẳn là có thể lý giải tỉ tỉ thực hiện đi, đơn giản chính là muốn cho Quan Hy thay nàng bị tội. Mà hiện tại, này người ta nói phải giúp nàng, nàng không tin, lý do a, di động kia đầu nhân dừng lại một chút. Mới lại nói, ta không thích hiện tại Cửu gia bên người Quan Hy, này tính sao, nàng đắc tội ngươi, Cố Văn Khê hỏi, máy móc âm không có trả lời, ngược lại hỏi ngược lại, Cố Văn Khê, ngươi tưởng không nghĩ tới, Quan Hy hiện tại đỉnh thân phận của ngươi. Sinh hoạt tại Tiêu Cửu gia bên người, nàng hiện tại cái gì đều có, tài phú, quyền thế, địa vị, thậm chí ở giải trí vòng lý, nàng hiện tại cũng có danh khí, vạn chúng chú mục, nàng hiện tại là đánh cắp ngươi tên Cố Văn Khê ở cuộc sống. Ngươi chẳng lẽ vốn không có nghĩ tới, này đó hẳn là đều là thuộc loại của ngươi sao? Rõ ràng biến âm khí thay đổi âm sau thanh âm. Lại giống nhau tràn ngập mê hoặc, mà ngươi, chính ngươi một người lăng bạc kỳ hồ ở nước ngoài, vốn không có nghĩ tới trở về, đem nguyên bản chính mình nên được này đó, cầm lại đi sao, Cố Văn Khê nghe vậy, trầm mặc, nàng đương nhiên biết gả cho Tiêu Cửu gia sao, hội nhiều có quyền thế, không nói Tiêu Cửu gia, lúc trước ở trường học, nàng liền vẫn tưởng có thể trở thành Tiêu Cảnh Minh bạn gái. Lại nói tiếp, Tiêu Cảnh Minh vẫn là Tiêu Cửu gia cháu, hiếu thực nói tài phú quyền thế, Tiêu Cảnh Minh làm người ta cháu, làm sao so với được với Tiêu Cửu gia, khả cố tình, Tiêu Cửu gia vài năm tiền bị thương nơi đó, nàng khả không có cách nào gả đi qua liền thủ sống quả. Cho dù là hiện tại cũng giống nhau, Quan Hy dùng thân thể của nàng phân, có hết thảy, nhưng là kia lại có ích lợi gì. Một cái vừa trưởng thành con gái, cả đời thủ một cái hoàn toàn không được nam nhân, nào có cái gì cơ hội thể nghiệm làm nữ nhân lạc thú đâu. Cố Văn Khê nghĩ, nhưng này máy móc âm hảo muốn biết nàng suy nghĩ cái gì. Lúc này còn nói, Cố Văn Khê, có chuyện ngươi còn không biết đi. Tiêu Cửu Gia tuy rằng đối ngoại nói không thể nhân đạo, nhưng kỳ thật không là như thế này. Tiêu Cửu Gia, là có thể, cái gì? Cố Văn Khê chấn động, ngươi lời này có ý tứ gì? Tiêu Cửu Gia, là có thể, máy móc âm, thực hoãn rất chậm lại lặp lại một lần. Tiêu Cửu Gia cư nhiên là có thể. Cố Văn Khê nghe xong những lời này, tâm cuồng nhảy dựng lên. Ngươi nói thật, nàng vội vàng hỏi, nếu Tiêu Cửu Gia có thể, kia nàng hoàn toàn không cần phải làm cho Quan Hy thay thế chính nàng gả cho Tiêu Cửu Gia a. Gả đến Tiêu Gia, làm Tiêu Gia thiếu nãi nãi, Tiêu Gia đương gia chủ mẫu vị trí, bao nhiêu nhân như hổ rình mồi, nếu chân tướng này nhân nói cho của nàng giống nhau, nàng về sau ở Đồng Thành liền phong cảnh vô hạn, làm sao còn cần ở nước ngoài trốn tránh. Ở Đồng Đại cũng sẽ không có nhân dám xem thường nàng. Còn có Tiêu Cảnh Minh, trước kia thấy nàng cũng chưa tốt sắc mặt, nếu là nàng gả cho Tiêu Cửu Gia, kia nàng chính là Tiêu Cảnh Minh tiểu thẩm, tưởng như thế nào đắn đo Tiêu Cảnh Minh, còn không phải một câu chuyện tình sao? Cố Văn Khê nghĩ đến đây, tim đập khiêu càng phát ra mau, nàng còn không có hôn đầu, thâm hít sâu, hãy còn trấn định hỏi, người nói, đều là thật vậy chăng? Đều là thật sự, máy móc âm thanh âm tựa hồ phóng nhu không ít. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cổ hóa nói. Ngươi ngẫm lại, nếu ngươi trở về Đồng Thành, làm hồi ngươi Cố Văn Khê chính mình, đem giả Quan Hy đổi điệu. Kia Quan Hy hiện tại sở có được hết thảy, đều là ngươi, a, như ta vậy nói cũng không đúng. Quan Hy hiện tại hết thảy, Tiêu gia đương gia thái thái vị trí. Ở Đồng Đại đệ tử thân phận, thậm chí hiện tại ở giải trí vòng danh khí, có được fan, vốn chính là của ngươi, là nàng mạo danh thế thân, đem ngươi hẳn là có được hết thảy cấp trộm đi, không phải sao? Cố Văn Khê biết cũng không biết Quan Hy cướp đi của nàng hết thảy, mà là lúc ấy nàng vì không lấy chồng cấp tê liệt không thể nhân đạo Tiêu Cửu Gia, làm cho Quan Hy làm người chịu tội thay, nhưng nhân liền là như thế này. Cố Văn Khê rõ ràng ban đầu là nàng làm cho Quan Hy mạo danh thế thân. Phía sau nghe xong này người ta nói, nàng nhưng cũng bắt đầu cảm thấy nàng nói được đúng vậy. Là Quan Hy, mạo danh thế thân, giống tiểu thâu giống nhau, thiết đi rồi của nàng hết thảy. Nếu thật sự giống này người ta nói, Quan Hy hiện tại ở Tiêu gia địa vị củng cố, ở giải trí vòng có danh tiếng, hơn nữa Tiêu Cửu gia có thể nhân đạo. Kia này hết thảy, nên thuộc loại nàng Cố Văn Khê, như thế nào sẽ là Quan Hy cái kia theo cô nhi viện đi ra? Đê tiện nhân có thể có được đâu? Trái tim, kinh hoàng không chỉ, Cố Văn Khê nói, hảo, ta đã biết, di động kia đầu nhân nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Chậm rãi nói, Cố Văn Khê tiểu thư, thuộc loại chính mình, cần phải nắm chắc trụ a. Không thể để cho người khác bao biện làm thay có phải hay không? Người kia nói xong câu đó, đô đô đô, việc âm truyền đến, di động liền cắt đứt. Cố Văn Khê cầm chính mình di động, nhìn chằm chằm đã muốn hắc bình di động màn hình sững sờ. Nếu thật sự giống này cấp nàng gọi điện thoại người ta nói. Quan Hy thế thân thể của nàng phân, sống được tốt như vậy, kia này hết thảy, vốn nên là của nàng a. Canh 24.000 tất, trung thu xuẩn nạc nhị cũng đi ra ngoài lãng, hôm nay liền 4.000 lạp, sáng mai, Minh Nhi, hội tiếp tục canh 3 sao sao đát, cảm ơn các vị bảo bối Nhi sủng ái. Hết chương.